Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 551, Tân Thế Giới. Lý Mục một bên cẩn thận phi hành, một bên đánh dấu, càng là đối với phía thế giới này hiểu rõ. Lý Mục hành động càng không dám khinh thường, ai cũng không rõ ràng phía thế giới này có cái gì. Chúc mừng ký chủ khói xanh sơn đánh dấu thành công, thưởng 5.000 năm công lực. Lý Mục sửng sốt một chút, thần thức quét một hồi dưới chân núi lớn. Khói xanh sơn, ở Lý Mục cùng Hồng Hộc tiến vào bạo loạn hải sau khi, toàn bộ thiên hạ tất cả xôn xao. Xem ra Hồng Hộc lần này huyền, không nhất định, Hồng Hộc đại đế nói thế nào cũng là đế cấp bát tầng đỉnh cao. Một lòng muốn chạy trốn, nhân tộc muốn đuổi theo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chờ chút đi, không có cái mấy năm thời gian, chắc là không biết ra kết quả. Mấy năm, chúng ta muốn ở bạo loạn hải chờ mấy năm sao? Nếu không, chúng ta nhân cơ hội hướng về nhân tộc ra tay. Hừ, tương đương ngươi dám hướng về nhân tộc ra tay. Ngươi tin không tin một giây sau nhân tộc đế cấp cao thủ sẽ bỏ qua truy sát Hồng Hộc chạm đích giết. Ngươi, hí tương đương vậy hay là chờ chút đi. Ta trước về trong tộc nhìn. Nếu như Hồng Hộc đại đế hồn đen tắt, vậy thì đại biểu sự tình kết thúc. Ngươi cứ như vậy tin tưởng người khác tộc thực lực. Tại sao không nói nhân tộc vị kia đế cấp hồn bài vỡ vụn đây? Trầm mặc tương đương bạo loạn trong biển mấy cái đế cấp phượng tộc cao thủ lẫn nhau nhìn. Hiển nhiên, bọn họ cũng không coi trọng Hồng Hộc đại đế có thể thắng nhân tộc vị kia cao thủ. Trong tộc có cao thủ truyền ra tin tức nói, giá nhân tộc đế cấp cao thủ có thể là thời kỳ thượng cổ đại năng tái thế. Đối mặt cao thủ như vậy, Hồng Hộc đại đế không có hy vọng thắng. Trong tay lá bài tẩy tối đa cũng là sống thêm mấy năm. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần không nhận tội chọc người tộc, ngay ở trên biển mênh mông xe chạy không chuyển sẽ không có chuyện gì. Ha ha, tương đương ngươi nếu như vậy cảm thấy, nhân tộc đế cấp cao thủ vì sao phải truy sát Hồng Hộc đại đế? Ngoặc kép, tin tức truyền quay lại Ngô Đồng Sơn. Hỏa Phượng Hoàng trầm mặc hồi lâu lắc đầu một cái, lựa chọn bế quan. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Hồng Hộc đại đế có thể sống sót. Chúng ta sẽ không cứu một hồi sao? Còn lại mấy người cao thủ nhìn chằm chằm Thanh Loan đại đế. Bạo loạn trong biển nguy hiểm tầng tầng, còn có rất nhiều chúng ta cũng không dám thâm nhập hiểm địa. Coi như không có những này hiểm địa, chúng ta muốn ở bạo loạn trong biển tìm tới bọn họ cũng không thể. Thanh Loan đại đế lắc đầu một cái, chạm đích rời đi. Đừng nói không muốn cứu, chính là cứu giúp cũng cứu không được a. Tiến vào bạo loạn hải chịu chết sao? Nhân tộc thời đại thượng cổ đại năng thật sự đáng sợ như vậy? Khẳng định, thời đại thượng cổ cao thủ có thể đem thiên địa đánh nát. Chính ngươi ngẫm lại, khói xanh trên núi, Lý Mục tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào cách đó không xa cũ nát cục đá nhà. Trong phòng còn có một tia khói lửa tức, nhìn dáng dấp nơi này rất sớm trước đây có người sinh hoạt. Người bình thường sẽ xảy ra sống ở như thế một mảnh trong núi hoang. Nếu như nơi này thật sự chỉ là người bình thường sinh hoạt địa phương, cái kia đánh dấu kết quả căn bản sẽ không có cái gì thường. 5.000 năm công lực, cùng ban đầu ở Huyền Thiên Tông cấm địa thường gần như. Huyền Thiên Tông cấm địa là phế tích. Nơi này cũng tương tự là phế tích, so sánh với đó, Huyền Thiên Tông năm đó mạnh mẽ không ít, mà như thế một vùng phế tích, nhưng một tòa lẻ loi nhà đá, thần thức rơi vào trên nhà đá hồi lâu, phi thường phổ thông một gian nhà đá, bao quát cục đá còn có trước phòng sau nhà tất cả. Vào xem một chút đi, bên trong không ai, nhìn dáng dấp phế tích đã lâu, Lý Mục bóng người chui vào bên trong nhà đá. Cùng kiếp trước ở trong núi thấy nhà đá miếu nhỏ như thế. Phòng ốc chủ thể kết cấu tất cả đều là đá tảng. Chính là sàn nhà còn có cái bàn đều là cục đá. Lý Mục khi còn bé còn ngồi to lớn đá cuội chế tác cái bàn. Than trì, thạch đâm chọc, ghế đá, thực sự là thích ý. Những này thạch tài làm công cụ trên hiện đầy cho bụi. Trong phòng gỗ làm trên giá sách, còn bày đặt mấy cây mộc giản. Lý Mục rút ra một bó nhìn lướt qua. Mặt trên không có thứ gì. Phỏng chừng thời gian lâu dài. Mặt trên viết dấu vết đều biến mất. Phải là một ẩn thế cao nhân ở đây sinh hoạt một thời gian. Ở đây để lại một tia đạo vận. Vì lẽ đó đánh dấu mới có nhiều như vậy công lực thường. Lý Mục quét một hồi chu vi. Trong thần thức kéo dài vạn dặm tất cả đều là sơn mạch. Khói xanh sơn. Cũng không tệ lắm. Lý Mục dừng lại chốc lát. Tiếp tục bay về phía trước đi. Vân Vũ Sơn đánh dấu thành công. Thưởng 8.000 năm công lực. Nửa ngày đánh dấu không có động tĩnh. Đột nhiên trong đầu truyền đến keng địa một tiếng. Lý Mục thở dài một hơi cũng trở nên hưng phấn. Vân Vũ Sơn tương đương quét một hồi dưới thân núi sông. Lý Mục nhớ kỹ nơi này tiếp tục đi phía trước. Tốc độ phi hành bị hạn chế. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nhân loại. Liên tục phi hành nhiều ngày. Liền mảnh này cánh rừng mép sách. Lề sách đều không nhìn thấy. Lý Mục đáy lòng có chút nóng nảy. Như thế, lúc nào mới có thể tìm được nhân tộc. Tìm tới có quan hệ đường cái ghi chép. Chết tiệt hồng hộc tương đương, Lý Mục mắng lên. Sau một hồi, trong thần thức xuất hiện một sơn thôn nhỏ. Là người tộc tương đương, Lý Mục thở dài một hơi. Rốt cục nhìn thấy người sống. Đồng thời, nơi nào đó, hồng hộc chân nguyên khôi phục sau khi nhìn lướt qua chu vi. Yêu tộc khắp nơi, trong đó không ít đều là phi vũ tộc. Nơi này là chấm ngoặc kép. Tinh tế cảm ứng một hồi chu vi thế giới. Phát hiện nơi này hoàn toàn khác nhau. Tiền bối. Nơi này là chúng ta bạch vũ tộc trong tộc. Tiền bối có thể yên tâm giải lao. Bạch vũ tộc. Hồng hộc quét một hồi chu vi. Phát hiện chu vi không ít loài chim đều là màu trắng. Hơn nữa những này loài chim tướng mạo hết sức kỳ lạ. Đúng vậy tiền bối. Yêu tộc. Nơi này là yêu vực. Yêu vực là địa phương nào? Hồng Hộc kinh ngạc, đã biết là đến cái nào? Yêu vực, chưa từng nghe qua a. Yêu vực là nhằm vào ma vực tiên vực tới nói. Bên cạnh màu trắng chim khổng lồ đạo, đồng thời cũng kỳ quái. Tiền bối đây là ý gì? Liền đơn giản như vậy thường thức cũng không rõ ràng sao? Thử thách sao? Nào có vấn đề đơn giản như vậy làm thử thách? Ma vực, tiên vực, Hồng Hộc trầm tư nói. Yêu vực hắn có thể hiểu được, chính là yêu tộc sinh hoạt khu vực, ma vực, miễn cưỡng cũng có thể lý giải, là ba loại không giống hệ thống tu luyện. Yêu vực là chúng ta yêu tộc dựa vào thức tỉnh huyết mạch phương thức tu luyện, ma vực là dựa vào thôn phệ tất cả trưởng thành phương thức tu luyện, mà tiên vực là nghịch thiên cải mệnh. Bên cạnh bạch chim giới thiệu sơ lược nói, chiếu ngươi nói như vậy, yêu vực bên trong cũng có người tộc. Trong tiên vực cũng có yêu thú. Hồng Hộc nói, là tương đương vì lẽ đó trong tiên vực yêu thú gọi là linh thú. Đương nhiên cũng có chúng ta yêu tộc người tu luyện. Có điều yêu tộc ma tộc ở trong tiên vực rất khó sinh tồn. Đồng dạng, ở chúng ta nơi này với ma vực, dựa vào tu luyện quật khởi yêu tộc cũng là bị gọi đánh đối tượng. Bạch chim mang theo một tia, không nhịn được nói. Nếu như không phải trước mắt vị tiền bối này huyết mạch còn có tu vi cao siêu. Hắn đều sớm nổi giận. Hỏi dò đều là một ít cấp thấp vấn đề. Nha, ta biết rồi. Người đi xuống đi. Đẩy ra bên cạnh bạch chim. Hồng Hộc bắt đầu suy tư. Hắn tình huống như thế rốt cuộc là thuộc về yêu tộc vẫn là tiên tộc. Muốn nói dựa vào thức tỉnh huyết mạch. Hắn có. Dựa vào công pháp hấp thu nguyên khí đất trời. Từ nghịch thiên cải mệnh, hắn cũng có, mấy ngày sau, Hồng Hộc biết rõ vị trí địa phương, không phải thế giới kia, nơi này, là vực ngoại thiên ma vị trí thế giới kia, hơn nữa thời kỳ thượng cổ, ma vực cao thủ tầng xâm lấn quá bọn họ thế giới kia, cũng chính là ở thời kỳ đó, hai cái thế giới có giao lưu cũng có chiến tranh, chính mình vị trí thế giới thiên địa đổ nát, lượng lớn cao thủ mất tích. Nhìn dáng dấp, nhân tộc những kia mất tích cao thủ hẳn là đến nơi này. Yêu vực bên trong, cũng có người tộc, một loại người khổng lồ. Dựa vào thức tỉnh huyết mạch không ngừng trưởng thành. Không nghĩ tới lúc trước đại chiến là hai cái thế giới cao thủ trong lúc đó đại chiến. Ôi, cảm nhận được vùng thế giới này vững chắc.